Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1101-1101 Tuế Nguyệt Lưu Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nguyệt Tùng thấy rõ, Lâm Dịch thất sát tinh thuật, lấy cấm thuật đụng nhau rất khó ngăn cản, chỉ có nhằm vào Lâm Dịch cắt ngang hắn thi pháp, năng lực rút củi dưới đáy nồi. Lâm Dịch nhìn thấy mười mấy thần tướng không sợ chết xông lại, bỗng dưng mở miệng hét lớn một tiếng. Chiến, ùng ùng, bí thuật bạo phát, đại đạo khí tức ngang dọc, nhất ngôn cửu đỉnh, đã để cho Lâm Dịch tu luyện đến cấm thuật phạm trù. Một cổ mắt thường có thể thấy được âm ba rung động lấy Lâm Dịch làm trung tâm, tại khắp nơi khuếch tán ầm ầm bạo phát. Cái này hơn 10 vị thần tướng còn không có vọt tới Lâm Dịch bên người, liền bị tiếng giống to này chấn đắc thần lực ba động, khó có thể khống chế tại chỗ tự bảo. Mấy trăm vị thần tướng cấm thuật mắt thấy sẽ thành hình, cũng bị nhất ngôn cửu đỉnh trong nháy mắt quấy dày tách ra, lại cũng vô pháp hình thành đối với Lâm Dịch chí mạng công kích. Phong Nguyệt Tùng la lớn, các vị đạo hữu thành bại ở đây một lần hành động giết. Phong Nguyệt Tùng trong cơ thể đột nhiên bắn ra xuất một cổ màu máu đỏ quang vượng, hình thành một loại vượt xa cấm thuật lực lượng kinh khủng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Dịch, phá vỡ tầng tầng lớp lớp ngăn trở muốn tiếp cận Lâm Dịch. Bởi vì Lâm Dịch xuất hiện, toàn bộ chiến trường thế cục đã bắt đầu nghịch chuyển. Phong Thần Sách trong phóng xuất ra gần nghìn tên thần tướng trợ giúp Tây, Bắc hai đại chiến trường, hơn nữa gần đây ngàn tên thần tướng trong còn có hai ngày trước bị Lâm Dịch giam cầm thập đại thành chủ. Đây đối với chư thần liên minh có một loại vô hình uy hiếp. Mặt đông chiến trường, Lâm Dịch cường thế xuất thủ, bảy đại tinh thuật luân hồi liên tục lóng lánh bầu trời đêm, cái này trong thời gian thật ngắn, 30 vạn đại quân đã bị che mất gần 5 vạn nhân, hơn nữa tử thương nhân số còn đang không ngừng tăng thêm. Mà phía nam trên chiến trường, Huyền Hỏa Tước một ngụm hỏa hoạn, chết cháy rất nhiều thần binh thần tướng, hôm nay cũng chỉ còn lại có 10 vạn nhân. Đối mặt đằng đằng sát khí Phong Nguyệt Tùng, Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, không cùng ngoài chính diện giao thủ, bước dài mở đi thẳng tới phía bắc trên chiến trường. Phong Nguyệt Tùng chung quanh lực lượng cực kỳ cường hãn cổ quái, đã vượt qua cấm thuật. Lâm Dịch biết mình nếu là bị Phong Nguyệt Tùng cuốn lấy, rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn thoát thân, như vậy thì không pháp chiếu cố đến toàn bộ chiến cuộc. Phía bắc trên chiến trường, Lâm Dịch đột nhiên hàng lâm, chư thần liên minh thế tiến công trong nháy mắt dừng lại chốc lát. Mỗi người đối mặt Lâm Dịch đều theo đáy lòng ở chỗ sâu trong dâng lên một tia hàn ý, loại này sợ hãi không có biện pháp khống chế. Lâm Dịch mấy ngày qua, ngạnh sinh sinh tại vứt bỏ vùng đất giết ra một chút cũng không có lên hung danh. Lâm Dịch xuất ra đại thủ cách không bao phủ chư thần liên minh đại quân. Trong nháy mắt này, chúng thiên thần sinh ra một loại cảm giác mười mấy vạn đại quân phảng phất đều bị Lâm Dịch bàn tay cầm. Không gian băng tháp, Lâm Dịch môi khẽ mở lạnh lùng phun ra bốn chữ. Lâm Dịch bàn tay dùng sức nắm chặt, ầm ầm, tại Lâm Dịch trước mặt toàn bộ không gian phảng phất là một vải vóc theo lòng bàn tay thu nạp, hướng bên trong không ngừng mà ao hãm, cuối cùng sụp đổ. Đại đạo khí tức tràn ngập không gian cấm thuật bạo phát. Phốc, phốc, phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian hủy diệt, đông đảo thần binh thần tướng bị cái này cổ hủy diệt lực tại chỗ chấn vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Còn có chúng thiên thần bị hư vô không gian hút vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Dịch lựa chọn tại chư thần người liên minh quần dày đặc nhất địa phương bộc phát ra không gian cấm thuật, trong phút chốc có ít nhất 3 vạn nhân bị hủy bởi một chiêu này cấm thuật dưới. Hơn nữa không gian băng tháp lực lượng vẫn đang không ngừng lan tràn, xung quanh trốn tránh không kịp thiên thần bị treo đến, trong nháy mắt bị thương nặng. Phong Thần Sách chúng thiên thần tinh thần đại chấn, nhân cơ hội này đánh lén đi tới, chư thần liên minh liên tục bại lui. Sĩ khí liền nghịch chuyển, Phong Nguyệt Tùng thấy con mắt thử muốn nứt ra, mượn Lâm Dịch xuất thủ một khắc hắn đã đi tới Lâm Dịch bên người. Phong Nguyệt Tùng hét lớn một tiếng, trong tay bắn ra xuất một đạo màu máu đỏ quang vượng, hướng Lâm Dịch bao phủ đi tới. Tại cổ lực lượng này bao phủ dưới, căn bản vô phương thuấn di, Lâm Dịch chỉ có liều mạng một đường. Hơn nữa Lâm Dịch mới vừa phóng xuất ra không gian cấm thuật nhất định ở vào nhất hư nhược thời điểm, tuyệt đối đỡ không được lực lượng của chính mình. Cho dù vô phương một kích bị thương nặng Lâm Dịch, Phong Nguyệt Tùng cũng có đầy đủ nắm chặt dây dưa ở Lâm Dịch đợi thiên thần cung điện trợ giúp. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, đột nhiên, trong chiến trường, hiện lên một đạo bạch quang, mang theo bôn lôi chi thế, tại trong điện quang hỏa thạch chịu nổi Lâm Dịch trốn ra Phong Nguyệt Tùng huyết quang bao phủ phạm vi. Thánh thú Long Mã, một người một con ngựa phảng phất thần giao cách cảm phối hợp cho hết mỹ khăng khít. À, Phong Nguyệt Tùng có vẻ tức giận đến ngực nổ tung, trở nên xoay người, hướng Lâm Dịch biến mất phương hướng nhìn lại. Tránh thoát Phong Nguyệt Tùng công kích, Lâm Dịch hơi chút chậm một chút sức lực, liên tục bạo phát như vậy mạnh phạm vi lớn sát chiêu, đối với Lâm Dịch tiêu hao cực kỳ kịch liệt. May mà Lâm Dịch dẫn động thiên địa dị tượng, bóng đêm sớm hàng lâm, liên tục tinh thần lực dũng mãnh vào trong cơ thể, cung cấp xuống tiếp tế tiếp viện. Long mã đi tới phía tây trên chiến trường, một đôi hoàng kim sừng rồng lóe ra bùm bùm lôi quang, liên tục phóng xuất ra từng đạo lôi kiếp. Ùng ùng, từng đạo lóa mắt lôi quang chói mắt tiếp nối thiên địa tương dạ vô ích chiếu sáng uyển như ban ngày. Lôi điện rơi xuống tại chư thần liên minh trong đại quân, rất nhiều thiên thần không đợi phản ứng kịp liền bị chém phải nguyên thần tịch diệt huyết nhục không rõ. Lâm Dịch hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng xòe bàn tay ra, hướng về chư thần liên minh phương hướng, nhẹ nhàng một cái, thản nhiên nói. Tuế Nguyệt lưu thể, một cổ lực lượng vô hình chợt hàng lâm tại chư thần liên minh trong đại quân. Không có dấu vết cũng không có tiếng sấm, vô thanh vô tức nhưng để cho mỗi cái thiên thần trong tâm đều dâng lên một hồi lạnh lẽo thấu xương. Ân, hình như không hiệu quả gì. Nửa ngày sau, một vị thiên thần trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc theo bản năng vấn đạo. Đúng vậy, chính là cảm giác có cổ lực lượng tác dụng ở trên người, nhưng mà không có thương tổn hại. Ha ha ha ha, Lâm Dịch cấm thuật thất bại, hắn hiện tại chắc chắn vô cùng suy yếu, liền cấm thuật đều thích không thả ra được. Một vị thần tướng càn rỡ cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lặng lẽ không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn chư thần liên minh mọi người liếc mắt cưỡi long mã xoay người rời đi. À, phía tây trên chiến trường, một vị thiên thần đột nhiên kinh hô một tiếng, tựa hồ bị không rõ sợ hãi. Làm sao vậy? Có người hỏi, đối diện thiên thần chỉ vào gương mặt của hắn, rung giọng nói. Ngươi ở đây biến lão, trên mặt thật nhiều nếp nhăn, trên mặt người kia đại biến, cũng đồng dạng chỉ vào đối diện chật vật nói ra. Ngươi, cũng là, chúng thiên thần cúi đầu nhìn hai tay của mình, phát hiện bọn họ cơ thể chính đang nhanh chóng mất đi rực rỡ, trở nên khô vàng khô ráo, trong thân thể có một loại lực lượng đang ở nhanh chóng trôi qua. Thọ nguyên, chân chính tấn chức đến thiên thần, thần linh khí thối thể luyện thần, thọ nguyên có thể đạt tới tính vạn năm, có rất ít thiên thần chính tại lo lắng cho mình thọ nguyên đúng hao hết. Nhưng vào giờ khắc này, bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ đang nhanh chóng già yếu, thọ nguyên mất đi tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản vô phương ngăn trở. Tuế Nguyệt lưu thể, ai có thể ngăn cản thời gian lực lượng, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, ngang dọc vô địch cũng cuối cùng có một ngày sẽ già yếu quy thiên, hóa thành một bồi hoàng thổ. Chỉ bất quá, Lâm Dịch vận dụng cấm thuật để cho cái này kỳ hạn nói trước. Tóc dần dần trở nên hoa dâm, cuối cùng bóc ra cúi xuống lão hỉ, từng cái một thiên thần tại dưới bầu trời đêm mờ mịt tọa hóa, trong lòng cuối cùng chỉ còn lại có thật sâu hối ý cách trương.